Tu chân giả tại gì thế tập 94. Trong lúc này, Nhạc Thành đi luyện chế ẩn thân phù. Tại một chỗ cấm chế hẻo lánh, có hai cỗ khí tức cường hãn đang ba động. Sau đó bị cấm chế bao bọc, hai cỗ khí tức cường hãn ba động này tràn ngập cả Hạo Thiên Tháp, mà cỗ khí tức này đến từ Đại Song cùng Tiểu Song rồi. Nhạc Thành do dự một chút, sau đó đưa thần thức tán ra. Lông mày của hắn lúc này lộ vẻ mỉm cười. Thần thức của Nhạc Thành biết được Đại Song Tiểu Song gần 2 tháng đã đột phá đến phần thần kỳ trung kỳ. Phá ách đan, thật không hổ là cao cấp đan dược. Nhạc Thành cũng không khỏi cảm thán hẳn lên. Nếu ở trong đại môn đại phái tại Hoa Hạ tu chân giới, từ phân thần kỳ sơ kỳ đột phá đến phân thần kỳ trung kỳ, không có 50 năm thời gian thì cũng không thể làm được. Mà muốn đột phá còn phải có thiên phú thật tốt, cộng thêm môn phái toàn lực bồi dưỡng mới được. Đại Song cùng Tiểu Song với thời gian 2 tháng đã làm được như vậy. Loại thăng tiến thực lực này cũng không có mấy người dám tin tưởng. Gần 2 tháng từ phân thần kỳ sơ kỳ đột phá đến phân thần kỳ trung kỳ, đúng thật là bất khả tư nghị rồi. Trong cấm chế, nhị nữ mở hai mắt ra, lập tức ánh quang màng chói mắt ngừng tụ không tiêu tan. Tiên sinh mỹ đồng thoạt nhìn càng thêm hút hồn đoạt vía của người ta. Nhị nữ cảm giác pháp lực trên người của mình vô cùng mạnh mẽ, cả hai lộ ra nụ cười lạnh. Lập tức hai nàng cầm lấy một quả phá ách đan cho vào trong miệng. Bây giờ hai nàng mỗi người còn có 8 viên phá ách đan, hai nàng lúc này mới chỉ sử dụng 2 viên phá ách đan mà thôi. Thực lực từ phân thần kỳ sơ kỳ đột phá đến phân thần kỳ trung kỳ rồi. Phá ách đan là một loại đan dược trong tu chân giới vô cùng khó cầu. Lúc này, ở hai nữ tại tùy tiện sử dụng. Nếu như bị người của cường giả Hoa Hạ tu chân giới biết được, không chừng bọn họ sẽ nghĩ biện pháp đến Huyền Thiên Độ Lục mất. Nhạc Thành thu hồi thần thức lại, lập tức luyện chế ẩn thân phù cùng độn địa phù. Hai loại lá bùa này đối với Nhạc Thành bây giờ nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế được. Chỉ là lúc này Nhạc Thành cần luyện chế hơi nhiều mà thôi. Nhạc Thành dự định luyện chế hơn 500 tấm ẩn thân phù và 500 tấm độn điện phù giao cho 500 đội viên Kim Long hộ vệ đội. Sau đó hắn lại luyện chế thêm một số phục nguyên đan đưa cho 100 người này. Đến lúc đó, 100 đội viên Kim Long hộ vệ đội có 10 thành đấu đế long mạch, đồng thời có ẩn thân phù cùng độn điện phù tương trợ. 100 người này có gặp phải 1000 người đồng cấp thực lực cũng có thể thủ thắng. Đối với thực là lực lượng khủng bố nhất, thực lực 100 người này có 10 thành kim long chi thể cùng ẩn thân phù, độn điện phù, với lực phòng ngự gặp phải nhất tình đấu thánh cũng có thể chống cự. Nhạc Thành ở trong Hạo Thiên Tháp cũng không để ý tới. Gần 2 tháng nay, người của Thanh Long hộ vệ đội được Nhạc Thành phái đi tứ đại thú tộc cũng đến lúc trước đám trưởng lão Nhạc Thái phái đi. Trong đại sảnh của Nhạc gia, hai ngũ tình đấu tôn trưởng lão cùng hai lục tình đấu tôn trưởng lão vừa mới quay lại Nhạc gia đã đi vào trong đại sảnh. 4 trưởng lão này được Nhạc Thái phái đi Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia và Thần Hoàng tộc. Trong đại sảnh bây giờ có hơn 40 người đang ngồi. Trong 2 tháng này, Nhạc gia phái người đi cầu viện đã trở về rồi. Trong đại sảnh lúc này có Nhạc Duy, Nhạc Thái, Nhạc Giác, Nhạc Trang, Nhạc Giao cùng với 2 thái trưởng trưởng lão nữa. Nhạc gia hai ngũ tình đấu thánh thái thượng trưởng lão gọi là Nhạc Điệt cùng Nhạc Phách. Hai ngũ tình đấu thánh thái thượng trưởng lão vẫn đang bế quan. Lúc này hai người vừa mới xuất quan, nghe được tam đại thú tộc cùng Hắc Ám Thần Điện muốn liên thủ đối phó với Nhạc gia. Sau đó hai người vội vàng chạy ra. Tình huống Nhạc gia hiện tại làm cho hai thái thượng trưởng lão cũng nhức đầu không thôi. 4 người các người đi đến Vũ Văn gia, Trần gia, Tôn gia có tin tức gì hay không? Bọn họ nói như thế nào? Lúc nào sẽ phái người đến Nhạc gia tương trợ? Vừa thấy 4 trưởng lão trở về, Nhạc Thái mở miệng hỏi. Thưa Nhạc Thái trưởng lão, ta lần này đi Vũ Văn gia, người của Vũ Văn gia đối với ta không gặp, trực tiếp không thừa nhận ta là người của Nhạc gia. Bọn họ nói Vũ Văn gia chỉ biết có Nhạc Thành tộc trưởng, đương nhiên bọn họ chỉ liên hệ với Nhạc Thành tộc trưởng thôi. Một lục tinh đấu tôn trưởng lão khúm núm nhìn Nhạc Thái rồi nói. Cái gì? Người của Vũ Văn gia có ý gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì Nhạc Thành là con rể Vũ Văn gia sao? Nghe tên trưởng lão này nói, Nhạc Thái đột nhiên nổi giận hẳn lên. Nhạc Thái trưởng lão, ta đây đến Tôn gia cũng gặp phải tình huống này. Người của Tôn gia tránh mặt không có gặp, bọn họ chỉ nhận Nhạc Thành tộc trưởng. Có chuyện Nhạc Thành tộc trưởng tự nhiên sẽ phái người đến. Nếu không phải Tôn gia có Hắc Sơn trưởng lão biết ta, ta thiếu chút nữa bị người của Tôn gia ném ra khỏi Tôn gia đấy. Còn nói ta giả mạo người của Nhạc gia nữa. Một lục tinh đấu tôn trưởng lão cũng ủy khuất nhìn Nhạc Thái rồi nói. Thưa Nhạc Thái trưởng lão, ta ở Trần gia cũng y như vậy. Trần gia tộc trưởng trực tiếp phái người đuổi ta ra khỏi Trần gia, cũng cho người động thủ với ta. Hiện tại trên người của ta vẫn còn vết thương. Lúc đó ta bị người Trần gia động thủ đánh cho. Bọn hắn nói ta là giả mạo. Nếu không phải ta chạy nhanh, phòng trường còn bị bọn họ ngăn cản. Một Ngũ Tình Đấu Tôn trưởng lão vô cùng ủy khuất nói. Lần này hắn đi Trần gia không thể nghi ngờ là thảm nhất, trực tiếp bị người của Trần gia đuổi ra khỏi cửa. Không ngờ lại kỳ quái như vậy. Nhạc Thành phái người đến Trần gia, Trần gia tộc trưởng bây giờ là Trần Bưu. Thấy Nhạc Thành phái người như thế, Trần Bưu dĩ nhiên đã đoán được chuyện Nhạc gia xảy ra rồi. Đối với trưởng lão động thủ còn nhẹ, nếu như một vị Trần gia trưởng lão ngăn chặn, chỉ sợ Nhạc gia trưởng lão kia cũng đã bị đánh chết rồi. Nhạc Thái trưởng lão à, ta đến Thần Hoàng tộc cũng y như vậy. Người của Thần Hoàng tộc trực tiếp đuổi ta ra khỏi kết giới, còn nói ta là giả mạo, thiếu chút nữa động thủ với ta đấy. Một Ngũ Tình Đấu Tôn trưởng lão cất tiếng nói. Chết tiệt, rốt cuộc đó có chuyện gì vậy? Ai có thể nói cho ta biết rõ là có vấn đề gì hay không? Lúc này nên làm sao bây giờ? Ngày lúc ấy, vẻ mặt của Nhạc Thái tái nhợt gầm thét lên. Vụ văn gia, Trần gia, Tôn gia, nếu không cứu viện Nhạc gia, lúc này hắn cũng không biết cầu cứu như thế nào. Các người, có người đã biết rõ vấn đề này hay không? Lúc này phải làm sao bây giờ? Nhạc Giao do dự một chút, sau đó nhìn một đám trưởng lão xung quanh rồi hỏi. Trừ vị thái thượng trưởng lão, lúc đó ta ở Vũ Văn Gia, thế đội trưởng Thanh Long hộ vệ đội cũng có mặt ở đó. Vũ Văn Gia đối với hắn vô cùng khách khí. Lúc này có một Lục Tình Đấu Tôn trưởng lão chần chờ một lát, sau đó mới nói. Ta ở Trần Gia cũng nhìn thấy người của Thanh Long hộ vệ đội, ta ở Tôn Gia cũng y như vậy. Lúc này có ba vị trưởng lão đều nói ra, ba người đi đến Tam gia tộc, hầu viện đều là thấy người của Nhạc gia, Thành Long hộ vệ đội. Chỉ thấy mà mọi người được sự đãi ngộ không giống nhau mà thôi, cũng chẳng hiểu có chuyện gì. Phản rồi, người của Thanh Long hộ vệ đội lần này nếu không trừng phạt một chút thì không được. Nhạc Thái sắc mặt tái nhợt nói, Nhạc Thái này, người chẳng lẽ không biết ai cử Thanh Long hộ vệ đội đến Trần gia, Vũ Văn gia, Tôn gia hay sao? Người đừng có làm cho tình hình thêm rối rắm nữa. Nhìn thấy Nhạc Thái nổi điên lên, một lão già áo trắng nhìn Nhạc Thái rồi nói, người này trực tiếp gọi tên Nhạc Thái ra, chính là Ngũ Tình Đấu Thánh, Nhạc Phách Thái Thượng Trưởng Lão. Đúng là Nhạc Thành rồi, nhất định là tiểu tử này làm ra. Hắn đang muốn liên hợp với Vũ Văn gia, Tôn gia, Trần gia và Thần Hoàng tộc, cô lập Nhạc gia ta, cố tình muốn Nhạc gia diệt tộc. Ta lúc đầu đã nói qua, tiểu tử này không thể ở lại Nhạc gia, nhưng mà các người không nghe ta, bây giờ xảy ra chuyện như vậy rồi. Thân sắc của Nhạc Thái thay đổi, lập tức oán hận nói, Nhạc Thái, người chú ý thân phận của mình, bối phận người không có nhỏ, có mấy lời không nên tùy tiện nói mới tốt. Nhạc Liệt Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Nhạc Thái rồi nói ra. Tất cả trưởng lão lùi ra ngoài đi. Nhạc Phách nhìn mọi người trong đại sảnh rồi phân phó. Các vị trưởng lão lập tức đứng dậy cáo lui. Đại bộ phận trưởng lão cũng biết có chuyện xảy ra rồi. Đám trưởng lão ủng hộ Nhạc Thành trong lòng không khỏi âm thầm cười trộm. Xem ra một chiêu của Nhạc Thành tộc trưởng đúng là lợi hại. Nhạc Thái, lúc vừa rồi nhiều người, ta cũng khó nói với ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này là bởi vì ngươi sao? Nhạc gia đúng là giao cho Nhạc Thành, sau đó ngươi cũng đừng nhúng tay vào nữa. Bây giờ ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn Nhạc gia chôn vùi ở trong tay của ngươi sao? Các vị thái thượng trưởng lão đi rồi, Nhạc Phách nhìn Nhạc Thái rồi hỏi, chẳng lẽ Nhạc Thành kia có thể chống lại Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú Tộc công kích sao? Hắn còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy. Nhạc Thái lạnh lùng nói ra. Này Nhạc Thái, ta biết rõ người là bởi vì Nhạc Thành là hậu nhân của Nhạc Thiên Lão Tổ, cho nên trong lòng của người không thoải mái. Chuyện năm đó chẳng lẽ người còn không có hối hận? Tất cả thái thượng trưởng lão chúng ta đều minh bạch, chẳng lẽ người còn chưa rõ sao? Nhạc Liệt nhìn Nhạc Thái rồi nói. Nói như vậy, chẳng lẽ là ta sai rồi? Các người chẳng lẽ không biết Nhạc Thành ngạo mạn như thế nào sao? Một hậu bối mà thôi, nếu ở trước mặt ta ngạo mạn, nếu hắn là Nhạc gia tộc trưởng thì sao? Tự tiện dẫn một đám lão ma bản tiên và Nhạc gia, nếu như chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ? Nhạc Thái lạnh nhạt nói ra một câu. Năm người lão ma bản thiên đi vào Nhạc gia, đó là bởi vì bọn họ đều gia nhập Nhạc gia và trở thành Nhạc gia tộc ngoại trưởng lão. Thực lực của đám người lão ma bản thiên như vậy gia nhập vào Nhạc gia, vậy đối với Nhạc gia tuyệt đối là vô cùng tốt. Bây giờ Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú Tộc liên thủ đối phó với Nhạc gia, có đám người lão ma bản thiên cũng đủ đối phó với 10 tên cường giả đấu thánh, tuyệt đối làm cho chúng đó một đả kích thật lớn. Nhạc Phách chậm chậm nói, chẳng lẽ các người không sợ cả Nhạc gia rơi vào trong tay của chúng sao? Ta xem mục đích của tiểu tử kia muốn cả Nhạc gia rồi, bây giờ ngay cả Trần gia, Vũ Văn gia, Tôn gia cũng ủng hộ hắn, ta thấy không lâu sau này cả Nhạc gia sẽ rơi vào trong tay của hắn. Nhạc Thái âm lạnh nói. Nhạc Thái nói cũng hợp lý, Ta thấy nếu để cho đám người lão ma bản thiên gia nhập nhạc gia mà nói cũng không ổn lắm. Đến lúc đó chúng ta vô pháp chống lại bọn họ. Nhạc gia sẽ rơi vào trong tay của hắn. Ta thấy hay là chúng ta tự mình đi Trần gia, Vũ Văn gia, Tôn gia một chuyến. Đến lúc đó nói cho rõ ràng, cùng người của tứ đại nhân tộc liên thủ, ta không tin rằng tam đại thú tộc cùng với hắc ám thần điện liên thủ có thể diệt được nhạc gia ta. Nhạc Thái, Thái Thượng trưởng lão nói ra. Nhạc Giác, Nhạc Thái, hai người các người hiểu không rõ rồi. Nhạc gia sớm muộn cũng bị hủy trong tay các người mất thôi. Vẻ mặt của Nhạc Liệt tức giận nhìn Nhạc Thái cùng Nhạc Giác, tự hồ tức giận vô cùng vậy. Nhạc gia có bị hủy cũng là bị hủy ở trong tay của Nhạc Thành tiểu tử kia. Bây giờ mới bắt đầu, chuyện lớn như thế, tiểu tử kia không có biện pháp cô lập nhạc gia chúng ta. Ta thấy lần nữa, lưu hắn lại tại nhạc gia sẽ bị hủy mất. Nhạc Thái lạnh lùng nói, hiện tại ta đuổi tiểu tử kia ra khỏi nhạc gia, ta muốn nhìn xem thực lực của tiểu tử kia đến loại tình trạng nào. Mới giết hoàng ma nhất tinh đấu thánh mà thôi, chẳng lẽ đã cho rằng mình là cao ngất trời hay sao? Nhạc Thái tiếp tục nói. Nói xong, hắn thở phì phì, vất tay áo đi ra khỏi đại sảnh. Ta cũng muốn đi nhìn tiểu tử kia có bao nhiêu thực lực. Nhạc Giác nhìn Nhạc Thái rời đi, lập tức đi theo ra ngoài. Mấy lão già hỏa ngoan cố không thay đổi. Nhìn Nhạc Thái cùng Nhạc Giác rời đi, Nhạc Liệt nói, đừng động đến hai người bọn họ, chúng ta trước tiên thương nghị một chút, xem có cách nào thoát khỏi tình cảnh bây giờ không. Nhạc Liệt Thái Thượng trưởng lão, Nhạc Thái Thái Thượng trưởng lão cùng với Nhạc Giác Thái Thượng trưởng lão lúc này đi tìm Nhạc Thành gây sự đó. Nhìn bóng lưng hai người Nhạc Thái cùng Nhạc Giác, Nhạc Giao Thái Thượng trưởng lão bận tâm nói. Nhạc Giao ở cùng với Nhạc Thành thời gian rất dài, cũng rõ ràng cách làm người của Nhạc Thành nhất. Nhạc Thành rất dễ thân cận mọi người, người kính hắn một tấc, hắn kính người một trượng, nhưng người chọc phải hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Mặt của Nhạc Giao cũng biến đổi, bà hiểu rõ, Nhạc Thành chắc chắn không muốn gì đó. Nhạc gia tại bên trong Tuyết Phong Cổ Nham, Nhạc Thành giết Minh Yêu cùng Hoàng Ma cũng đã để cho rằng mình là người của Nhạc gia. Bây giờ Nhạc Thành tìm đến phần đông cường giả cũng là muốn tăng cường thực lực cho Nhạc gia mà thôi. Nhưng vì Nhạc Thái cùng Nhạc Giác vì chuyện năm đó của Nhạc Tiên Lão Tổ bất hòa với các vị Thái Thượng trưởng lão, Nhạc Giao cũng không biết. Lúc ấy hắn còn chưa có sinh ra, chỉ vì hắn tiến vào Tuyết Phong Cổ Nham tiếp nhận từ đường tẩy lễ, lần này đột phá đến đấu thánh đã trở thành Nhạc gia Thái Thượng trưởng lão mà thôi. Yên tâm đi, hai người bọn họ đã mấy trăm tuổi rồi, không tìm một hậu bối gây phiền toái đâu. Chúng ta lúc này thương lượng một chút nào. Nhạc Phách nhìn Nhạc Giao rồi nói, bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp, cũng không có nhờ được tam đại nhân tộc cùng thần hoàng tộc trợ giúp. Tự hồ là Phụ Văn gia, Trần gia, Tôn gia và thần hoàng tộc cũng chỉ có quan tâm đến Nhạc Thành. Nếu chúng ta muốn bốn tộc trợ giúp, cũng chỉ có thể mời Nhạc Thành ra mặt mới được. Ngay cả đội Kim Long hộ vệ, bây giờ người của đội Kim Long hộ vệ đã đóng cửa Long Môn, mà ngay cả ta cũng không thể đi vào. Nhạc Hạo thân là đại đội trưởng, cũng là cháu của ta, nhưng bây giờ ngay cả lời ta nói hắn cũng không nghe. Hắn nói là đội hộ vệ Kim Long cũng chỉ nghe một mình tộc trưởng thôi, mà tộc trưởng cũng chỉ có là Nhạc Thành thôi. Nhạc Duy nhìn đám người Nhạc Liệt rồi nói, xem ra Nhạc Thành ở Nhạc gia không lâu, nhưng uy tín của hắn cũng không thấp nhỉ. Nhạc Phách có chút thở dài, đó là đương nhiên, ta đã sớm nhận được tin tức rồi. Tại Huyền Thiên Nội Lục, một năm rưỡi trước đây, hắn rời khỏi Nhạc gia ở đó. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đó là tất nhiên, ta đã sớm nhận được tin tức rồi. Tại Huyền Thiên Nội Lục, một năm rưỡi trước, hắn rời khỏi Nhạc gia, sau đó ở tại Hồ Điệp Cốc giết chết Bạch Ma U Minh Thánh, là đồ đệ của Thanh Sơn Song Thánh. Cuối cùng, tại bên ngoài thành Hạo Đặc lại chiến với Hắc Ám Thần Điện cùng U Minh Thông, còn có luyện dược sư Công Hội, giết thành ma Hắc Ám Thần Điện. Cuối cùng tại thành Đan Lôi, dựa vào sức của mình diệt luyện dược sư Công Hội. Lúc ấy Hắc Ám Thần Điện có Lục Ma và Thanh Sơn Lão Tổ, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Lúc đó hắn đánh chết luyện dược sư Công Hội có ba cửu phẩm luyện dược sư đấy. Nhạc Duy nhìn mọi người rồi nói, trong lúc nói chuyện kinh thán vô cùng. Nhạc gia có được tin tức tự nhiên chắc chắn là không sai rồi. Nhạc Duy nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Chuyện này làm cho người ta giật mình không thôi. Dùng sức một mình tiêu diệt luyện dược sư Công Hội, chuyện này quá dọa người rồi. Luyện dược sư Công Hội mặc dù không bằng tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc, nhưng bên trong cũng có không ít nội tình. Ngay cả Thanh Sơn Lão Tổ cùng Lục Ma cũng phải chạy trối chết. Thực lực của Nhạc Thành chẳng lẽ so với Thanh Sơn Lão Tổ còn cao hơn? Thực lực của Thanh Sơn Lão Tổ tất cả mọi người đều biết rõ. Không sai, lúc này chúng ta cũng chỉ có mời Nhạc Thành ra chủ trì đại cục. Ta cùng Nhạc Thành ở chung thời gian mặc dù không dài, nhưng tính cách của Nhạc Thành ta có chút hiểu rõ. Ta biết Nhạc Thành cũng không mặc kệ Nhạc gia đâu. Dù sao hiện tại thì hắn cũng là một phần tử của Nhạc gia. Nếu có thể để cho Nhạc Thái, Thái Thượng Trưởng Lão tự mình đi mời Nhạc Thành, chắc chắn Nhạc Thành sẽ ra đối phó Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú Tộc. Nhạc Giao nói, điều này rất là khó. Nhạc Liệt và Nhạc Phách khẽ lắc đầu, muốn Nhạc Thái đi mời Nhạc Thành thì không chắc. Dù sao bối phận của Nhạc Thái cực kỳ cao, bây giờ bảo lão đi mời hậu bối thì cũng không phù hợp với quy củ. Lúc này, Nhạc Liệt cùng với Nhạc Phách cũng không đồng ý. Nếu làm như vậy, thì về sau tất cả Nhạc gia Thái Thượng Trưởng Lão sẽ không còn địa vị. Điều này sợ về sau không ai có thể khống chế được Nhạc Thành nữa. Tất cả đều do Nhạc Thành làm. Trong lòng của Nhạc Phách, Nhạc Liệt, mặc dù nghĩ Nhạc Thái không ổn, nhưng Nhạc Thành dẫn đám lão ma bản thiên gia nhập Nhạc gia cũng là muốn tốt cho Nhạc gia mà thôi. Nhưng Nhạc gia không có ai có thể ngăn được Nhạc Thành. Nhạc Phách cùng Nhạc Liệt cũng cảm thấy lo lắng. Trong Hạo Thiên Tháp, thế nhưng thủ ấn trong tay của Nhạc Thành thu lại. Lập tức, từ trong lò vạn thú, Nhạc Thành lấy ra mấy trăm viên phục nguyên đan cất vào hơn 10 cái bình ngọc. Mặc dù phục nguyên đan chỉ đan dược cấp thấp mà thôi, so với đan dược huyền thiên nội lục cũng chỉ là tứ phẩm đan dược mà thôi. Nhưng mà luyện chế nhiều đan dược như vậy, Nhạc Thành cũng cảm thấy hơi mệt, đồng thời cũng tiêu hao không ít pháp lực. Phục nguyên đan vừa la đỏ, Nhạc Thành lấy ra 2-3 quả cho vào trong miệng. Phục nguyên đan mặc dù là đan dược cấp thấp, nhưng là đan dược có được hiệu quả khôi phục thực lực vô cùng tốt. Nhạc Thành vẫn hay dùng phục nguyên đan, nhưng phục nguyên đan so với 8 viên hồi nguyên đan trên người của Nhạc Thành thì kém hơn vô cùng nhiều. Cũng hơn một ngày thời gian, thì Nhạc Thành ở trong Hạo Thiên Tháp luyện chế không ít ẩn thân phù cùng độn địa phù. Đồng thời, hắn còn luyện chế không ít phục nguyên đan nữa. Vì chính hắn muốn luyện chế cho 100 đội viên đội hộ vệ Kim Long, có được thực lực mạnh nhất để chiến đấu. Ồ, hai người này tới đây làm gì? Nhạc Thành nhíu mày lại, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra. Ngày sau đó, hắn thu hồi lò vạn thú. Ngày sau đó nữa, thân hình của Nhạc Thành cũng xuất hiện ở bên ngoài Hạo Thiên Tháp. Thần thức của Nhạc Thành nhận biết rõ tình hình ở bên ngoài đình viện. Lúc này, đám lão ma bản tiên cùng kim lão quái đang không ngừng cãi nhau với Nhạc Thái và Nhạc Giác. Nhạc Thành đi ra bên ngoài đình viện. Lúc này đã xuất hiện mấy chục thân ảnh. Ở nơi này, đám lão ma bản thiên, kim lão quái, bạch đạo nhân, lưu ngạn, lăng khai đang vây quanh Nhạc Giác, Nhạc Thái vào chính giữa. Lão ma bản thiên, kim lão quái, nam tương tử, bạch đạo nhân, các người có biết đây là Nhạc gia không hả? Tại đây cũng không phải chỗ mà các người ngạo mạn. Nhạc Thái nhìn bản thiên lão ma trừng trừng mắt. Nhạc Thái, ta biết rõ đây là Nhạc gia, chúng ta là ngoại môn trưởng lão của Nhạc gia, làm sao không thể ở Nhạc gia chứ? Nếu người không phục thì chúng ta động thủ phần cao thấp. 200 năm trước lão ma bản thiên ta còn không sợ ngươi, bây giờ càng không sợ ngươi. Lão ma bản thiên nhìn Nhạc Thái nói ngay gắt, hơn 200 năm trước hai người đã từng giao thủ qua rồi. Mọi người ở trên không trung cãi lộn với nhau. Ở chung quanh, người của Thanh Long hộ vệ đội, Hoàng Long hộ vệ đội cũng bị hấp dẫn tới. Một ít trưởng lão thấy thế, hướng đại sảnh Nhạc gia lao đến. Bọn họ nhìn thấy đám đấu thánh cãi lộn, bọn họ vội đi báo với Nhạc gia Thái Thượng Trưởng Lão. Nhạc gia tộc ngoại trưởng lão, vô lý, Nhạc gia ta không thừa nhận xưng hô vô lý này. Nhạc Thái cười lạnh lùng nói, chúng ta cũng không cần người tới thừa nhận. Nếu không có tộc trưởng bảo chúng ta gia nhập Nhạc gia, chẳng lẽ người cho rằng dựa vào Nhạc gia của các ngươi là có thể làm cho chúng ta gia nhập sao? Lão ma bản thiên lạnh nhạt nói. Nhạc Thái hừ lạnh một tiếng, lập tức hung hăng quát. Lão ma bản thiên, kim lão quái, các người cút ngay khỏi Nhạc gia cho ta. Nếu không, Nhạc gia không khách sáo với các ngươi. Nhạc Thái, người tìm tới đây làm gì? Một thân ảnh áo đen quỷ mị xuất hiện bên người lão ma bản thiên. Lập tức hàn ý tràn ngập tại trên thân của Nhạc Thái. Chính là Nhạc Thành từ trong tháp Hạo Thiên đi ra. Xin chào đại nhân. Năm người lão ma bản thiên sau khi nhìn thấy Nhạc Thành đều thi lễ, bởi vì Nhạc Thành đã phân phó cho mọi người tạm thời không nên xưng hô tộc trưởng, mọi người cũng chỉ có thể tạm thời xưng hô đại nhân. Nhạc Thành, ngươi là một tiểu bối mà gọi thẳng tên ta, ngươi phạm thượng, dựa theo quy chế trong tộc, ta có thể đem ngươi trục xuất khỏi Nhạc gia, ngươi cút đi cho ta, về sau ngươi không phải là người của Nhạc gia nữa. Nhạc Thái lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, hai mắt tràn đầy nộ hỏa. Nhạc Thái, ngươi dám vũ nhục đại nhân, ta trước tiên cùng ngươi so đấu. Lão ma bàn thiên sắc mặt trầm xuống, đầu khi quanh thân bắt đầu lay động. Mặc dù biết rõ dựa vào thực lực của Nhạc Thái, tộc trưởng vỗ một trưởng là có thể giết đi. Nhưng lúc này đây, hắn cũng đến xuất đầu rồi. Trong lúc đòn công kích của đám ma Bàn Thiên rời khỏi tay, mà Nhạc Thành cũng đã đến hiện trường. Đột nhiên, hơn 10 người Kim Lão Quái, Nam Tương Tử cũng chuẩn bị động thủ. Nếu bây giờ Nhạc Thành ra lệnh một tiếng, mọi người đại chiến một phen, chuyện như vậy làm cho mọi người hưng phấn không thôi. Nhạc Liệt trưởng lão, Nhạc Phách trưởng lão, không xong rồi, có việc lớn xảy ra rồi. Bên trong đại sảnh của Nhạc gia, nhóm người Nhạc Liệt đang thương nghị, đột nhiên có mấy vị trưởng lão từ giữa không trung nhảy vào trong đại sảnh. Người còn đang ở trong đại sảnh, thanh âm dồn dập truyền vào, làm cho tất cả mọi người thần sắc thay đổi. Mọi người nghĩ chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú Tộc tới công kích Nhạc gia rồi sao? Sự tình gì? Các người nói mau đi. Có phải Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú Tộc đến không? Nhạc Liệt đột nhiên khẩn trương hỏi. Nhạc Liệt trưởng lão, không phải người của Hắc Ám Thần Điện đã đến, là Nhạc Thái trưởng lão, Nhạc Giác trưởng lão đến đình viện của Nhạc Thành tộc trưởng. Kết quả cùng người của Nhạc Thành tộc trưởng đang cãi vã nhau, tự hồ là muốn đồng thủ rồi. Một trưởng lão trả lời. Chết thật, chúng ta mau đi xem một chút nào. Linh hồn của Nhạc Liệt mở rộng ra, trước tiên nhìn xem đám người Nhạc Thái ở tại nơi nào. Tất cả mọi người đều là cường giả đấu thánh, linh hồn lực có chút bao trùm là biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Lão Ma Bản Thiên, các người lui ra. Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, lập tức nhìn đám người Lão Ma Bản Thiên rồi nói. Sau đó trên thân thể lạnh lùng nhìn Nhạc Thái. Nhạc Thành bây giờ thật sự nổi giận, trên thân thậm chí sát ý tràn ngập. Nhưng vì Nhạc Thành cố gắng áp chế xuống, Nhạc Thành không muốn. Lúc trước Nhạc Thiên Lão Tổ rời khỏi Nhạc gia, đại khái cũng bởi vì nhận lấy loại khí tức tức giận này. Mình cũng đã phải đem Nhạc gia Thái Thượng Trưởng Lão cậy giả lên mặt này một trận máu huyết giáo huấn. Nếu không thì Nhạc gia cũng thật sự bị hủy dưới tay của hắn rồi. Nhạc Thái, lời nói của người lặp lại lần nữa xem. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Nhạc Thái, trong hai mắt hàn ý tràn ra. Nhìn trong mắt Nhạc Thành hàn ý tràn ngập, Nhạc Thái không tự chủ được lùi lại. Trong ánh mắt không dám trực tiếp nhìn ánh mắt của Nhạc Thành, trong lòng cũng sừng sốt hẳn lên. Nhạc Thành, Nhạc Thái trưởng lão nói, người phạm thượng dựa theo quy chế trong tộc đem người trục xuất khỏi Nhạc gia. Người về sau cũng không phải là người của Nhạc gia nữa. Người bây giờ có thể lăn đi, đem những người này mang đi cả đi. Nhạc Giác nhìn Nhạc Thành nói lớn. Nhạc Thành lạnh lùng quay đầu lại nhìn chăm chú vào Nhạc Giác, lập tức cười ha hả một tiếng, thanh âm thẳng xuyên trời cao, đủ để lay động ngàn dặm xung quanh. Tiếng cười làm cho người ta nghe sờn cả tóc gáy. Trong tiếng cười xen lẫn tức giận ngập trời. Ở cách đó không xa là một đám người Nhạc gia tụ tập, có thực lực đấu tôn đều cảm thấy màng nhĩ như bị thủng ra vậy. Ao ao, đấu khí cuồn cuộn chống lại thanh âm khủng bố ấy. Còn Hoàng Long hộ vệ đội cùng với Thanh Long hộ vệ đội ở giữa không trung không chịu được phải bịt tai nhảy xuống. Tất cả mọi người mặt đỏ tới tận mang tai. Tất cả người của Nhạc gia nghe đây cho ta. Đúng là Nhạc Thái, Nhạc Giác muốn trục xuất ta ra khỏi Nhạc gia. Từ hôm nay trở đi, ta đã rời khỏi Nhạc gia rồi. Sau này chuyện tình Nhạc gia cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Nhưng Nhạc gia thiếu ta, thiếu Nhạc Thiên Lão Tổ một món nợ, ta phải toàn bộ đòi lại đã. Ta trung thành vì Nhạc gia, Nhạc gia không ngờ đối xử với ta như vậy. Thanh âm của Nhạc Thành vang vọng cả chân trời, lãnh ý bay thẳng cửu thiên. Không xong rồi, Nhạc Thái cùng Nhạc Giác không biết cảnh giác rồi. Giữa không trung, Nhạc Liệt chạy đến, không khỏi sắc mặt thay đổi. Nhạc Giác, chỉ bằng vào các ngươi là có thể trục xuất ta ra khỏi Nhạc gia hay sao? Nhạc Thành cúi đầu xuống nhìn Nhạc Giác lạnh nhạt nói. Nhạc Thành, người muốn làm cái gì? Người đã bị trục xuất khỏi Nhạc gia, mang theo người của người cút đi. Nhạc gia không thiếu người cái gì cả. Nhạc Giác nhìn Nhạc Thành, ánh mắt không tự chủ được mà rút lui. Ánh mắt của Nhạc Thành làm cho hắn cảm thấy kinh sợ, là một loại sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn. Chỉ bằng vào ngươi ở trước mặt ta cậy già lên mặt, chết tiệt, hôm nay ta cho ngươi biết rõ, Nhạc gia ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi bột kích. Nếu không có Nhạc Thiên Lão Tổ, ta tại sao lại ở lại Nhạc gia? Nhạc gia các người phong ta làm tộc trưởng là ta muốn làm sao? Nhạc Thành nhìn Nhạc Giác rồi nói. Nhạc Thành, người muốn làm cái gì? Người chẳng lẽ muốn động thủ sao? Nhạc Giác cuối cùng có một tia lo lắng, sau đó ổn định thân hình nhìn Nhạc Thành la lớn. Động thủ thì sao? Ta nói rồi, Nhạc gia ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi bột kích, hôm nay bắt người lại. Nhạc Thành hàn ý phóng tới, trong tay đã ngừng tụ thanh mang. Nhạc Thành, người lớn mật à? Nhạc Giác không khỏi rút lùi mấy mét, thân là tam tình đấu thánh, hắn thật sự không tin một hậu bối có thể đối phó được với hắn. Trong lòng còn do dự, hắn còn đang suy nghĩ, thật dịp này hào hào giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút. Nếu hắn chủ động ra tay, đến lúc đó mình cũng không mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ. Lúc này, mọi người chứng kiến Nhạc Thành ra tay trước. Chú ma trưởng, cút xuống dưới cho ta. Ngay lập tức màu xanh trường ấn trong tay ngừng tụ. Trường ấn màu xanh chỉ dài vài trăm mét, xung quanh không gian chấn động. Chú ma trưởng mặc dù không phải là lực công kích tối cường của mình, nhưng Nhạc Thành có thể chắc chắn chú ma trưởng cũng đủ làm cho Nhạc Giác ăn phải đau khổ rồi. Lập tức Nhạc Thành ngưng tụ lực lượng công kích. Lúc đó nhóm người lão ma bàn thiên cũng đã lui về phía sau. Nhạc Thái ở một bên nhìn thấy Nhạc Thành động thủ với Nhạc Giác, thân hình cũng có chút lui về phía sau. Trong lòng của hắn suy nghĩ giống như Nhạc Giác, dự định bảo Nhạc Giác hào hào giáo huấn một tên tiểu tử này một chút, không coi ai ra gì như vậy thì phải giáo huấn thôi. Nếu ai dám xuống tay, vậy thì chịu lấy giáo huấn, thường lòng xuất sơn. Đầu khi quanh thân của Nhạc Giác chuyển động, trong không gian bao phủ tại một mảnh khí thức quỷ dị, một tiếng quát nhẹ vang lên, sau đó giữa không trung bắt đầu gió mây thay màu, càng ngày càng cuồng bạo hẳn. Bên cạnh không gian cũng bao phủ một mảnh hơi thở cuồng bạo. Thường lòng xuất sơn, chết tiệt, Nhạc Giác đã sử dụng Nhạc gia thiên cấp cao cấp đấu kỹ, hắn chẳng lẽ muốn giết Nhạc Thành sao? Phía xa xa, cảm giác khí tức trên không trung cường hãn vô cùng, nhóm người Nhạc Liệt, Nhạc Phách, Nhạc Giao sắc mặt thay đổi thật lớn. Quanh thân của Nhạc Giác khí tức tràn ngập, Hoàng Long hộ vệ đội chung quanh, Thành Long hộ vệ đội cùng Nhạc gia một đám trưởng lão cũng nhanh chóng lùi lại hàng ngàn mét. Khí tức mạnh như thế, bọn họ không có khả năng chống lại. Trước thân của Nhạc Giác, một dấu quyền to lớn như là ngưng tụ, dấu quyền lớn tầm 300 mét, đầu khí trên thân của Nhạc Giác bị dấu quyền điên dại thôn phệ. Dấu quyền này nồng đậm, bị mây đen bao vây, làm cho không gian chung quanh lờ mờ hẳn. Lập tức dấu quyền từ trên không trung như tia chớp đi qua mây đen, mang theo được xuyên thấu, phá mây lao ra. Dấu quyền bờ hồ xen lẫn một tia tiếng sấm nổ cùng một tia rồng ngâm truyền ra. Dấu quyền to lớn cũng hóa thành hơn 1.000 mét, cự long ảo ảnh hung hăng trùng kích về phía của Nhạc Thành. Nhìn trên không trung, cảm giác lực công kích mạnh như thế, nhóm người lão ma bản thiên không khỏi cảm thán. Nhạc gia không hổ là tứ đại nhân tộc, tùy tiện đều có thiên cấp đấu kỹ, tán tù đúng là không có được. Thiên cấp đấu kỹ, muốn chết sao? Nhạc Thành nhìn Nhạc Giác sử dụng thiên cấp đấu kỹ công kích, đây là một kích toàn lực, tự hồ như muốn đem mình giết chết ngay vậy. Trong lòng của hắn nổi giận thêm vài phần, kim long chi thể. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành vừa thu lại, chú ma trưởng giữ hư không tiêu thất. Tâm niệm vừa động, quanh thân của Nhạc Thành dày đặc long lân, áo giáp che đậy. Kim long chi thể tràn ngập tam sắc quang màng chói mắt. Thế nhưng ở chỗ này, đờ mờ giống như mặt trời mới mọc ở phương đông vậy. Đồng thời mười thành kim long chi thể đấu đế trên thần uy áp tràn ngập. Kim long chi thể trong người, Nhạc Thành không lùi lại. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thân hình không hề cố kỵ, trực tiếp tiến lên đánh tới thường long hư ảnh ở trên không trung. Trong lúc tất cả mọi người đang kinh ngạc, thường long hư ảnh trên không trung trực tiếp từ trên thân của Nhạc Thành đi qua. Lập tức thường long hư ảnh biến thành lực lượng to lớn rung động tan ra. Với thường long hư ảnh biến thành lực lượng rung động tan ra, trong thiên địa chung quanh cũng có lực lượng kích động. Cùng lúc đó trong mắt của Nhạc Thành lại nghĩ càng thêm nồng đậm, thân ảnh sáng vàng lóe lên, sau đó hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Mà lúc đó nhìn thấy Nhạc Thành bị lực công kích của mình đánh trúng, Nhạc Giác lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tử này hẳn là không chết cũng bị trọng thương rồi. Ngay cả chiêu thứ nhất cũng không thể tránh thoát, tiểu tử này đã quá vô dụng rồi. Toàn phong trảm, thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện một lần nữa, đã đến trước thân của Nhạc Giác. Trên không trung, công kích bổ về phía của Nhạc Giác. Toàn phong trảm công kích gần 100 mét dài, giống như loan nguyệt, ánh sáng chung quanh trực tiếp sụp đổ không gian. Nhìn thấy một màn này, thân sắc của Nhạc Giác kinh ngạc, lập tức trên mặt đã xuất hiện hoảng loạn. Hắn vốn muốn nhìn xem Nhạc Thành như thế nào xuất chiêu, nhưng hắn phát hiện một kích toàn lực của hắn đối với Nhạc Thành hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Đến lúc này, hắn dù chưa biết thực lực của Nhạc Thành, nhưng cũng mơ hồ đoán ra được. Kim long chi thể. Thân ảnh của Nhạc Giác lùi lại. Kim long chi thể của Nhạc Giác chỉ có một mảnh rậm rạp trăng chịt màu vàng tiểu long lân mà thôi. Loại kim long chi thể này miễn cưỡng xem chỉ là chín thành huyết mạch đấu đế. Nhạc Thành dừng tay. Phía xa xa, một tiếng thét lớn truyền đến, chính là một nhóm người Nhạc Liệt, Nhạc Phách, Nhạc Duy. Chỉ là mọi người bây giờ cách ra hiện trường hàng ngàn mét, muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp. Loại kim long chi thể này cũng muốn chống lại ta sao? Thật là nực cười. Nhạc xà mấy lão bất tử vô năng, đi xuống hết cho ta. Nhạc Thành thanh ý tràn ngập, mặc dù Nhạc Giác lùi lại, nhưng Nhạc Thành so với tia chớp còn nhanh hơn, rất nhanh đã đến trước người của hắn. một đường oanh nguyệt công kích trực tiếp bổ vào trên thân của Nhạc Giác. Một đòn oanh kích sóng âm vang lên, toàn phong trảm của Nhạc Thành trực tiếp bổ vào trên bờ vai của Nhạc Giác. Toàn phong trảm hạ xuống, Nhạc Giác tuy có kim long chỉ thể cũng bị trọng thương. Một tiếng thét thê thảm vang lên từ trong miệng của Nhạc Giác, tiếng thét thê thảm vô cùng, cái miệng máu xen lẫn nội tạng phun ra. Lực lượng công kích dọc theo bả vai của Nhạc Giác làm cho lục phủ ngũ tạng chấn động, đồng thời toàn phong trảm dọc theo bả vai nhất để chặt đứt cánh tay trái của Nhạc Giác. Máu huyết từ cánh tay rời xuống, chỗ cổ tay của Nhạc Giác máu tươi phun ra, cả người trắng bệch vô lực, từ giữa không trung té ngã xuống mặt đất. Tiếng thét thê thảm càng nhiều hơn, trên mặt đất một vũng máu tươi chảy ròng. Một màn này làm rung động tất cả mọi người. Mọi người không có nghĩ đến Nhạc Thành xuống tay ác độc như vậy. Đồng thời, mọi người cũng kinh thán thực lực của Nhạc Thành mạnh mẽ như vậy. Nhóm người bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử cũng đều giật mình. Nhạc Giác không phải là đối thủ của Nhạc Thành. Nhóm người Lão Ma Bản Thiên tự nhiên rõ, nhưng điều làm cho đám Lão Ma Bản Thiên kinh ngạc chính là Nhạc Thành xuống tay độc ác như vậy, làm cho người ta kinh sợ. Nhạc Thành, người thật hung ác, ta hôm nay không giết người không được. Đứng cách đó cũng không xa, Nhạc Thái nhìn thấy một màn này, trong lòng kinh ngạc thất thần, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại. Lúc này, hắn nổi giận đánh về phía của Nhạc Thành, trong tay là một cỗ lực lượng công kích cường hãn vô cùng, xé rách không gian, trực tiếp công kích về phía của Nhạc Thành. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đến đây đi, dù sao người cũng trốn không thoát đâu. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, kim long chi thể trên thân kim mang chói mắt, lập tức đánh về phía của Nhạc Thái. Một chuỗi màu vàng tàn ảnh ở trên không trung xẹt qua, lập tức trong tay Nhạc Thành trường ấn ngưng tụ mà ra. Ầm một tiếng, hai đường lực lượng giao thoa với nhau. Lực lượng khổng lồ bạo liệt kích động, trên không trung như sấm sét nổ vang. Tiếp theo, thân hình của Nhạc Thái bị đánh lùi gần ngàn mét, còn thân hình của Nhạc Thành ngược lại tiếp tục bị đánh về phía của Nhạc Thái. Toàn phong trảm. Trên không trung, thân ảnh của Nhạc Thành xẹt qua một chuỗi tàn ảnh, như tia chớp đã đến bên người của Nhạc Thái, đồng thời thủ ấn phóng ra, quang mang chói mắt hùng hằng đánh xuống. Thương Long Trưởng. Nhạc Thái sắc mặt kinh khủng, Nhạc Thành vừa mới đánh ra một chiêu đơn giản đã đem hắn đẩy lui. Lúc này, hắn mới biết được thực lực của Nhạc Thành cao đến mức nào. Công kích của Nhạc Thành đến, hắn không kịp nghĩ nhiều, kim mang trên thân tràn ngập ra. Hắn vội vàng bố trí kim long chi thể, đồng thời trưởng ấn xuất hiện. Đó là Nhạc gia thiên cấp cao cấp đấu kỹ, Thường Long Trưởng. Đầu khi quanh thân ngừng tụ trong phạm vi 1.000 mét, chung quanh đó trưởng ấn được làm cho mây gió thay màu. Mây đen ngừng tụ, tất cả quang mang tựa hồ bị trưởng ấn thôn phệ sạch sẽ. Trên không trung tối sầm lại, nhưng toàn phong trảm của Nhạc Thành vẫn chói mắt vô cùng. Trường ấn từ trong tay của Nhạc Thái công kích xuống, chung quanh không gian chấn động, thực lực của Nhạc Thái so với Nhạc Giác mạnh hơn không ít. Tam tinh đấu thánh cùng tứ tinh đấu thánh hơn kém nhau rất nhiều. Toàn phong trảm mang theo quang mang chém thẳng vào trường ấn. Trường ấn bị mây đen bao bọc, một mảng quang mang chói mắt bổ ra. Trường ấn từ đó tách ra, giống như ở bầu trời bao la. Có một dòng điện mang từ trên không bổ thẳng xuống vậy. Lúc này, trong miệng của Nhạc Thái phun ra một luồng máu tươi. Đồng thời sắc mặt của Nhạc Thái tái nhợt, Thương Long Trưởng của hắn bị đánh tan, đồng thời bản thân của hắn cũng bị thương nặng. Trường ấn trực tiếp bị toàn phong trảm của Nhạc Thành bổ ra. Lập tức, trên thân của Nhạc Thành bao vây một mảng kim quang. Cùng lúc đó, thân ảnh của Nhạc Thành ở giữa không trung hiện ra. Một cước xuyên thấu không gian đá về phía của Nhạc Thái. Phong lôi thối. Nhạc Thành quát lạnh, một cước như là một mảng điện quang, mơ hồ xen lẫn tiếng sấm gào thét, rất nhanh đá về phía của Nhạc Thái. Nhìn ngọn cước của Nhạc Thành đánh úp, tốc độ quá nhanh, và Nhạc Thái mới bị Nhạc Thành phá nát Thường Long Trưởng bị thương như vậy. Bây giờ hắn cũng vô lực ngưng tụ ra lực công kích chống cự. Trong mắt của hắn lúc này tràn đầy sự kinh khủng. Thân hình lúc này cũng chỉ có thể lùi lại, né tránh. Trong lòng của Nhạc Thái chấn kinh, hắn cũng không thể nghĩ đến thực lực của Nhạc Thành lại cao đến như vậy. Ngay cả bản thân của hắn cũng không có lực hoàn thủ. Điều này hắn còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ. Nhạc Thành, người dừng tay. Bây giờ Nhạc Liệt, Nhạc Phách đã đến hiện trường, nhìn thấy phong lôi thối công kích tại trước thân của Nhạc Thái. Nhạc Liệt cùng Nhạc Phách nhìn nhau, tự hồ là cảm giác kinh ngạc thực lực của Nhạc Thành. Hai người bọn họ lập tức phục hồi tinh thần lại. Thân hình Nhạc Liệt vội vàng biến mất ngay tại chỗ. Trong lúc thân hình Nhạc Liệt xuất hiện, cũng là đến trước thân của Nhạc Thái, không chút do dự, quang mang đón đỡ cho phong lôi thối của Nhạc Thành một lần. Bản thân của hắn vô cùng nhanh. Ầm một tiếng, Một tiếng bạo liệt vang lên, lập tức hai cỗ lực lượng trực tiếp va vào nhau. Nhạc Thành bị Nhạc Liệt công kích, luồng khí cuồng bạo xen lẫn ở trong đó. Trên mặt đất nhanh chóng rạn nứt một cái khe mấy chục thước, sau đó lan ra như mạng nhện. Ngũ tình đấu thánh. Nhạc Thành khẽ cau mày, không nghĩ tới xuất hiện một tên ngũ tình đấu thánh. Nhạc Thành lập tức đánh giá chung quanh. Lúc này, hắn phát hiện ra Nhạc Phách cùng với Nhạc Giao, Nhạc Trang và nhóm người Nhạc Duy đã tới. Hai ngũ tình đấu thánh. Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, không nghĩ tới Nhạc Gia còn có hai ngũ tình đấu thánh ẩn cư. Không biết Nhạc Gia rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đấu thánh đây. Người chính là Nhạc Thành, đủ rồi, không nên động thủ nữa. Hai vị này cũng là thái thượng trưởng lão, người suy nghĩ dừng tay đi. Nhạc Phách đã đến hiện trường, hắn nhìn thấy Nhạc Giác nằm xuống. Lúc này Nhạc Phách kinh thán thực lực của Nhạc Thành, nhưng đối với Nhạc Thành cũng rất là bất mãn, không nghĩ tới Nhạc Thành nặng tay như vậy. Lúc này, Nhạc Trang cùng Nhạc Duy, Nhạc Giao nhìn thấy Nhạc Giác trên mặt đất, cả người nằm trong vũng máu, nhưng tựa hồ là chưa chết. Nhạc Trang lấy ra một quả đan dược nhét vào trong miệng của Nhạc Giác. Ta quá phận sao? Nhưng mà bọn hắn muốn đưa ta vào chỗ chết, người còn nói ta quá phận. Trên đời này còn có đạo lý này sao? Nhạc Gia thật đúng là không giảng đạo lý, ta họ Nhạc cũng cảm thấy thẹn thùng. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Nhạc Phách rồi nói, đại nhân, đại nhân. Lúc này thấy Nhạc Phách cùng Nhạc Liệt, Lão Mà Bản Thiên cùng Kim Lão Quái, Nam Tương Tử đến sau lưng của Nhạc Thành. Mọi người có Nhạc Thành phía trước, chẳng sợ hai tên ngũ tình đấu thánh này. Nhìn nhóm người Lão Mà Bản Thiên sau lưng của Nhạc Thành, Nhạc Phách cùng Nhạc Liệt sắc mặt liền biến đổi. Nhạc Thành, người cũng là người của Nhạc Gia, cũng quá mức rồi đó. Sắc mặt của Nhạc Phách hơi run rẩy một chút, lập tức nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nhạc Thành vừa mới của trách cả Nhạc Gia một lần, trên mặt của hắn tự nhiên là có chút lúng túng. Là người của Nhạc Gia, để cho ta làm Nhạc Gia tộc trưởng, ta nhất định phải làm, bây giờ không cần đuổi ta đi. Nhạc Gia khá lắm, đối với Nhạc Gia ta vô phúc tiêu thụ là ta trèo cao rồi. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn Nhạc Phách rồi nói ra. Nghe Nhạc Thành nói như vậy, Nhạc Phách sắc mặt run lên. Trong lòng cũng đoán Nhạc Thái cùng Nhạc Giác đã nói cái gì đó chọc giận Nhạc Thành rồi. Trong lòng cũng thầm mắng to, Nhạc Thái cùng Nhạc Giác là đồ ngu xuẩn. Hắn vốn cho rằng Nhạc Giác cùng Nhạc Thái muốn tới tìm Nhạc Thành một chút thôi, không ngờ hai người này lại quá phận như vậy. Nhạc Thành, bất kể như thế nào, người xuống tay cũng là hung ác, mọi người cùng là người của Nhạc Gia. Nhạc Phách nhìn Nhạc Thành rồi nói, mặc dù nghĩ rằng Nhạc Thái cùng Nhạc Giác quá liều lĩnh, nhưng trong lòng của Nhạc Phách, Nhạc Thành đánh Nhạc Giác bị trọng thương, không biết sống chết, đã là tâm ngoan thủ lạt lắm. Nhạc Phách trưởng lão, Nhạc Liệt trưởng lão, các người nhanh báo thù cho Nhạc Giác, tiểu tử này trái tim hung ác, tâm ngoan thủ lạt vô cùng. Nhìn tới Nhạc Liệt cùng Nhạc Phách, Nhạc Thái gầm thét lên mà nói, hai mắt hung hăng nhìn về phía của Nhạc Thành. Nhạc Thành cười ha hả, trong lúc cười to, lạnh ý biến thành la hét. Mà lúc này hai mắt Nhạc Thành đỏ thẫm. Nhạc Thái sao? Ta chặt cánh tay trái của Nhạc Giác. Ta thề hôm nay chặt ngươi cánh tay phải. Trên người của ta giữ lại Nhạc Gia tiền tổ máu huyết, cho nên ta lưu cho ngươi cùng Nhạc Giác một mạng. Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi đâu. Nhạc Thành hai mắt đỏ thẫm nhìn Nhạc Thái lạnh nhạt nói ra, lập tức xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn Nhạc Liệt cùng Nhạc Phách, sau đó nói, hai người các người tốt nhất tránh ra, nếu không ta nhất định làm cho các người ân hận. Nhạc Thành, người nghe ta nói một câu, có chuyện gì mọi người đều là người của Nhạc Gia, xem ra nề mặt mũi đi. Nhạc Duy bây giờ ở bên cạnh Nhạc Thành nói, nhìn sang mặt Nhạc Thành cùng Nhạc Liệt, Nhạc Phách, Nhạc Thái, Nhạc Duy có chút sợ hãi. Lúc này Nhạc Gia loạn trong giặc ngoài, Nhạc Duy ngẫm lại bất đắc dĩ không thôi. Nhạc Duy lão tộc trưởng, ở trước mặt ta người còn có ba phần thể diện, nếu không có mặt người ta cũng không đến Túy Phong Cổ Nham. Nếu không vì ta đối với Nhạc Gia có kỳ vọng, ta sẽ không lại mang lại phương thuốc luyện đan cho Nhạc Gia. Hôm nay Nhạc Gia có bị thua, tất cả mặt mũi của ngươi cũng không có tác dụng. Nếu ngươi ngăn đón ta, thì ta cũng không khách sáo đâu. Nhạc Thành nhìn Nhạc Duy rồi nói. Nhạc Duy nghe Nhạc Thành nói vậy, thật lâu sau không nói nên lời, chỉ có thể thần sắc bất đắc dĩ cười khổ một cái. Nhạc Thành này, ngươi cũng không đem chúng ta để ở trong mắt sao? Không đem Nhạc Gia để trong mắt sao? Nhạc Phách nhìn Nhạc Thành cũng tức giận hẳn lên. Bên trong Nhạc Gia cũng chưa có người nào dám nói với hắn như vậy. Đại nhân, người hạ lệnh đi, chỉ cần người hạ lệnh, chúng ta đem Nhạc Gia lật đổ luôn, để cho bọn họ ân hận. Nhạc Gia thì giỏi lắm sao? Nếu không có Nhạc Thành đại nhân, Nhạc Thiên đại nhân, Nhạc Gia bây giờ tính là cái đếch gì? Chuyện tình Nhạc Gia, Lão Mà Bản Thiên ta cũng biết rõ mà. Lão Mà Bản Thiên nhìn Nhạc Liệt, Nhạc Phách cùng Nhạc Thái rồi nói lớn. Nghe Lão Mà Bản Thiên nói thế, sắc mặt của Nhạc Phách khó coi hẳn lên, chỉ là không nói ra mà thôi. Lão Mà Bản Thiên, các người toàn bộ lui ra,